Chương 945, đánh cược cái đầu của ngươi. Lý Nhân Thiện nắm giữ thiên địa sát phạt thuật, đây là mọi người đều biết sự tình, người minh chủ này đồ đệ cũng muốn cướp đoạt, bất quá hắn nhưng không có lá gan đó, vạn nhất nơi này đột nhiên bốc lên một cái lão già tới, cái này Lăng Tiên Các đều sẽ xong đời, trừ phi, minh chủ đi tới. Phổ Khang Tín, xảy ra chuyện gì? Một cái trung niên đi tiến vào tới, trung niên ăn mặc một thân áo xanh, hình dạng hòa người các chủ kia giống nhau đến mấy phần, hắn là Thanh Phong Thành thành chủ, Lữ Quang Hòa. Thành chủ, người này ở Lăng Tiên Các dối trá, muốn lừa gạt dược liệu, may là ta đúng lúc chạy tới vạch trần hắn, bằng không Lăng Tiên Các tổn thất nặng nề. Phổ Khang Tín chỉ vào Trầm Tường nói rằng, hắn làm Đan Minh Minh chủ đồ đệ, nói chuyện vẫn là phi thường có phân lượng, hơn nữa bản thân hắn cũng là Đan Tông cấp bậc, là một cái có cơ hội trở thành Đan Vương luyện đan sư. Trầm Tường vừa nhìn liền biết trước mắt mấy người này cấu kết với nhau làm việc xấu, thường thường ở đây người da đen, này Lăng Tiên Các quả nhiên hòa nghe đồn trung như thế, là một nhà hắc điếm. Lý Nhân Thiện nhưng là Đan Vương Lý Thiên Tuấn truyền nhân, không thể sẽ dối trá, ngày đó thắng vài tên Đan Vương, rất nhiều luyện đan sư đều ở đây, điểm ấy là không cần nghi vấn. Lữ Quang Hòa hơi nhíu mi, nhìn về phía Trầm Tường. Không bằng như vậy, tiểu huynh đệ ngươi liền lại luyện chế một phần đan, làm cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng, Lữ Quang Hòa nói rằng. Được, ngươi nói ta dối trá, như vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một cái? Trầm Tường đôi mắt liều lĩnh ánh sáng lạnh, nhìn về phía Phổ Khang Tín. Phổ Khang Tín lạnh tiếu, ngươi dối trá thủ pháp cao minh như vậy, ta làm sao dám hòa ngươi đánh cược, trừ phi ngươi dùng chúng ta lò luyện đan. Trầm Tường nói rằng, có thể, bất quá của ngươi tiền đặt cược muốn lớn một chút, ta từ tới đều là chơi đại. Ngươi dự định lấy cái gì tới đánh cược? Phổ Khang Tín trong lòng hơi động, ngày đó Trầm Tường lấy ra đánh cược đồ vật, cũng có thể làm cho nhân mạnh đến nỗi vỡ đầu chảy máu, hắn hòa Lữ Quang Hòa hiện tại liền muốn động thủ cướp giật. Thiên địa sát phạt thuật. Mọi người nhất thời hít một hơi khí lạnh, này thiên địa sát phạt thuật nhưng là năng thủ sơn dụ, bất quá giá trị nhưng không cách nào phỏng chừng. Trầm Tường suy đoán Đan Minh Minh chủ hẳn là chính là phi tiên môn là cổ lão thế lực một trong, thực lực không yếu, muốn nuốt vào này thiên địa sát phạt thuật không có chút nào khó. Các ngươi lấy cái gì tới cùng ta đánh cuộc? Trầm Tường âm thanh mang theo châm biếm, Lữ Quang Hòa mặc dù là một cái thành chủ, nhưng hắn nhưng không bỏ ra nổi có thể so với thiên địa sát phạt thuộc đồ vật tới. Hừ, ta liền biết các ngươi không đánh cuộc được, đã như vậy, ta không cần ngươi lấy ra tiền đặt cược, ngươi vừa nãy nói xấu ta dối trá, chỉ cần ta có thể thắng, đem cái đầu của ngươi chém xuống cho ta là được. Này thiên địa sát phạt thuộc giá trị ai cũng biết, ngươi 10 người đầu đều đổi không nổi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Phổ Khang Tín trên mặt bắp thịt co quắp, trong lòng hắn giận dữ, trước mắt tiểu quỷ này đã vậy còn quá xem thường đầu của hắn, như vậy làm thấp đi hắn. Đừng nói 10 cái, coi như là 100 hắn đều không chống đỡ được thiên địa sát phạt thuật, hắn cho rằng hắn là đồ vật gì, muốn hắn như thế một cái lão gia hỏa có ích lợi gì, đây là Đoạn Tam Thường âm thanh, hắn nhận được tin tức, liền lập tức dám quá tới. Trầm Tường vừa dùng Thanh Long Đồ Ma Đao chém chết phi tiên môn trưởng lão, hiện tại lại dùng Lý Nhân Thiện thân phận kiêu căng làm việc, nhất định có kế hoạch gì. Phổ Khang Tín giận dữ, hắn muốn đem Đoạn Tam Thường đè chết, mà lúc này Trầm Tường nhưng cười lạnh nói, ngươi đánh cuộc hay không, dùng cái đầu của ngươi tới làm tiền đặt cược tới đánh cược thiên địa sát phạt thuật, nhưng là phi thường có lời. Ta đánh cược, Phổ Khang Tín nhận định Trầm Tường có thể thắng, đều là dựa vào lò luyện đan, trước đó hắn liền đưa ra để Trầm Tường dùng bọn họ chuẩn bị lò luyện đan, vì lẽ đó hắn cũng có rất lớn nắm chặt. Trầm huynh, bọn họ là ở kéo dài thời gian, nếu như cổ lão thế lực lão gia hỏa tới, ngươi liền phiền phức. Đoạn Tam Thường cho Trầm Tường truyền âm. Trầm Tường đương nhiên nhìn ra được, bất quá hắn nhưng không có sợ hãi. Hắn chọn một cái thiên vận hạp, bên trong đều là thiết cốt đan dược liệu, hắn luyện chế quá một hạt siêu cấp thiết cốt đan, đối này hết sức quen thuộc, luyện chế trở nên một chút khó khăn đều không có. Cầm, đây là đưa cho ngươi lò luyện đan. Phổ Khang Tín đưa cho Trầm Tường một cái màu xám lò luyện đan, một chút liền có thể nhìn ra vô cùng thấp kém, ở đây một ít luyện đan sư đều âm thầm khinh bỉ Phổ Khang Tín. Đã vậy còn quá vô liêm sỉ. Rất nhiều luyện đan sư cho dù dùng tới hảo lò luyện đan, đều không thể dùng bỏ đi dược liệu luyện ra thiết cốt đan tới, chớ nói chi là loại này thấp kém lò luyện đan. Nhưng Trầm Tường nhưng không có nói thêm cái gì, hắn muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, muốn cho Phổ Khang Tín không cách nào vu hại hắn. Trầm Tường lấy ra hắn phụ trợ dược liệu, tuy nói những này phụ trợ dược liệu đều là dùng sáng tạo thần dịch trồng xuất hiện ở tới, là hắn đem thuốc hư luyện thành đan then chốt. Nhưng cho dù hiện tại hắn không cần những này phụ trợ dược liệu cũng có thể thành công, chỉ bất quá độ khó sẽ càng to lớn hơn. Đoạn Tam Thường vô cùng căng thẳng, hắn biết sau đó không lâu, rất nhiều cường giả đều sẽ cản tới, đặc biệt những kia chính đang thái cổ thánh địa tiên nhân. Lúc này, Hắn đột nhiên nghĩ đến Trầm Tường như thế làm dụng ý, hắn lại muốn đem những tiên nhân kia dẫn vào mang loạn huyền địa, đó mới là một cái chân chính tử địa. Gia hỏa này quá độc ác, nếu như chết đi một nhóm tiên nhân, thiên giới đều sẽ vỡ tổ, Đoạn Tam Thường trái tim rầm rầm nhảy. Trầm Tường bắt đầu luyện đan, vừa bắt đầu liền phi thường vững vàng, điều này làm cho Phổ Khang Tín vô cùng căng thẳng, bất quá hắn đã quyết định chủ ý, cho dù thua cũng muốn chơi xấu, hắn nói cái gì cũng sẽ không đem người của mình đầu đưa đi. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, Phổ Khang Tín hòa Lữ Quang Hòa đều vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ đang đợi Phi Tiên Môn bá chủ cản tới, bằng không đến thời điểm cái khác cổ lão thế lực cường giả trước hết đi tới, này thiên địa sát phạt thuộc liền muốn chạy mất, bọn họ chắc là phải bị vấn tội. Không cần lo lắng, hắn luyện chế thiết cốt đan ít nhất phải một cái nửa canh giờ, Phổ Khang Tín cho Lữ Quang Hòa truyền âm. Nhưng vào lúc này, Trầm Tường mở mắt, mở ra nắp lò, chỉ thấy trong lò luyện đang lập lòe ra một vệt kim quang, hắn dĩ nhiên thành công, tuy rằng chỉ có một hạt, nhưng phẩm chất nhưng là thượng tầng, này phi thường độ khó. Mọi người hiện tại đều có thể cảm thụ được hạt thiết cốt đang mặt trên dâng lên mùi thuốc nồng nặc hòa nóng bỏng nhiệt khí, vừa nhìn liền biết là mới vừa ra lò. Phổ Khang Tín hoảng sợ cực kỳ, nhất thời nộ hô, không thể, ngươi nhất định là tại dối trá, ngươi dùng như thế kém lò luyện đan, còn có thể luyện chế nhanh như vậy, ngươi nhất định là dùng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, hừ, con nhỏ tuổi không học được, chuyên môn giả danh lừa bịp, lừa gạt đến ta Lăng Tiên Các đến rồi, ngày hôm nay ta liền muốn thay thế Lý Thiên Tuấn hảo hảo giáo huấn ngươi. Mọi người lập tức lao ra Lăng Tiên Các, Phổ Khang Tín đang đùa lại, này ai nấy đều thấy được tới, loại này vô liêm sỉ gia hỏa khiến người ta hết sức thống hận, bất quá bị vướng bởi Phổ Khang Tín thực lực và bối cảnh quá mạnh mẽ, một có bao nhiêu người dám lên tiếng. Thành chủ Lữ Quang Hòa cũng ở Lăng Tiên Các bên trong, hắn cười lạnh nói, đây là cố ý ở gây sự, Lý Nhân Thiện, ta ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi nắm lên tới. Trầm Tường từ lâu dự liệu được, hắn vô cùng trấn định, ngươi là thứ gì, bằng ngươi cũng có thể thay thế Lý Thiên Tuấn giáo huấn ta, ngươi liền cho hắn sát hại tư cách đều không có, ngươi này lão chó ghẻ, ta ngày hôm nay thắng ngươi, cái đầu của ngươi chính là ta.